không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 bắt được ngươi, 8, báo ra thư danh đồng thời, Trang Điệt nhạy bén mà nhận thấy được, khắp mộng vực vận chuyển như là bị kích phát nào đó từ ngữ mấu chốt, cũng tùy theo xuất hiện tân biến hóa, liên tục 3 cái theo trình tự đều có người ngộ hại. Trên tường bóng dáng tựa hồ cùng chi tồn tại nào đó liên hệ. Hiện tại đã nồng đậm đến mấy như thực chất, cho dù biệt thự nội không gian đã lại lần nữa vào đêm. Lan tràn leo lên ở trên vách tường thật lớn hắc ảnh vẫn như cũ cho người ta lấy phá lệ chân thật. Nhưng cảm mãnh liệt áp bách, đường nó thong thả di động tới áp đến người trước mặt khi. Thậm chí xây dựng ra nào đó, so hắc ám càng đen nhánh, thị giác ảo giác, to lớn hắc ảnh phảng phất. Có nhất định tự mình ý thức, nó không có đem Trang Điệt làm con mồi, mà là dọc theo mặt tường di động, lan tràn hướng hắc ám buông xuống trước Trang Điệt đầu ở trên tường bóng dáng. Ngay sau đó, Trang Điệt phối hợp mèo đen quả quyết ra chảo, càng chính xác ra. Là tạc mau mèo đen bản năng loạn chém ra một con chân trước, mà Trang Điệt trùng hợp ở cùng thời gian, thông qua một cái khí thế 10 phần mã bộ nâng lên đem miêu cử cao. Do đó chuẩn xác mà vững chắc tấu kia đoàn giống như thực chất to lớn hắc ảnh một cái miêu. Quyền, hành động thoạt nhìn rất có hiệu. Lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, bọn họ trước mặt hắc ám cũng tạm thời quay về bình tĩnh. Trang Điệt ôm mèo đen. Hắn tại chỗ đứng vài giây. Bỗng nhiên liền mạch lưu loát mà nhanh chóng buông mèo đen túm lên Polaroid camera mở ra đèn flash. Nhắm chuẩn ấn màn chập. Đáng tiếc Lăng Tố phản ứng tốc độ còn muốn càng mau. Trang Điệt ngón tay vừa ra ở màn chập thượng. Mèo đen đã nhanh chóng ngay tại chỗ lăn một cái. Linh hoạt mà né tránh màn ảnh, đèn flash ánh sáng cơ hồ chỉ là không dễ cảm thấy mà mỏng manh sáng. Một cái chớp mắt. Đã bị hoàn toàn cắn nuốt, Trang Điệt một quyền nện ở lòng bàn tay. À, tuy rằng thị giác đã bị hắc ám hoàn toàn cướp đoạt, nhưng thính giác cũng sẽ tương đối càng thêm nhạy bén. Thực dễ dàng nhận thấy được có quen thuộc tiếng bước chân thay đổi miêu chảo thịt lót, Trang Điệt. Còn đắm chìm ở lần thứ hai thất thủ tiếc nuối. Buông Polaroid, ở trong lòng tổng kết vừa rồi thất bại kinh nghiệm. Đội trưởng, Lăng Tố sửa sang lại hảo quần áo. Cũng không cần như vậy mất mát đi. Trang Điệt không tinh thần mà thở dài, Lăng Tố đè đè huyệt thái dương. Hắn lôi kéo Trang Điệt ngồi vào sofa. Chính mình cũng khoanh chân ngồi dưới đất, có lẽ là bởi vì ngoài ý muốn bị truyền tống tới rồi mèo. Đen trên người, Lăng Tố trong bóng đêm thị giác cũng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ có thể thấy rõ biệt thự chung không có bị hắc ảnh bao trùm đại bộ phận đồ vật nhìn đến. Tiểu quyển mao siêu cấp nhụt chí mà ôm camera cúi đầu ngồi xong. Lăng Tố ngồi ở thảm thượng. Trong đầu thậm chí trong nháy mắt hiện lên muốn hay không lại biến trở về miêu. Cấp tân cộng sự giải giải buồn ý niệm. Đáng tiếc chính là, trước mắt sốt của còn có chính sự phải làm. Ai cũng không biết lần này hắc ám có phải hay không vẫn. Như cũ chỉ có thể liên tục một phút. Lăng Tố thu liễm tâm thần. Đè lại Trang Điệt nhanh chóng nói chính mình phát hiện này chỉ mèo đen sẽ xuất hiện ở biệt thự chung. Cũng không phải ngẫu nhiên sự kiện. Cũng không phải người nào đó mang đến sủng vật miêu cùng mộng vực tồn tại trực tiếp liên hệ. Cùng nó trao đổi sau. Ta có thể thông qua tiếp xúc mộng vực dọ thám biết thâm tầng mã hóa che giấu tin tức. Nhưng vẫn là vô pháp cởi bỏ mộng vực ý thức băng giải lưu lại mảnh nhỏ vẫn như cũ có nhất định. Khả năng khôi phục. Nhưng yêu cầu ở 6 giờ nội cởi bỏ mộng vực, nếu mảnh nhỏ thượng dấu vết bị hoàn toàn lau đi, liền vô pháp lại cùng nguyên chủ dung hợp, nói cách khác. Chỉ cần ở 6 giờ nội thành công cởi bỏ mộng vực, kén, sẽ có biện pháp đem mảnh nhỏ trả lại cấp người bị hại, Lăng Tố đã đánh hảo nghĩ sẵn trong. Đầu, tận lực ngắn gọn mà nhanh chóng thuyết minh, ta phỏng đoán, trận này mộng miêu điểm không phải cụ thể vật thể. Mà là nào đó, sự kiện. Chỉ có đương sự kiện này phát sinh sau, mới có thể kích phát miêu điểm tiến tới cưỡng chế xúc tình. Giải trừ mộng vực phong bế hạn chế. Có Trang Điệt phía trước báo động trước. Những người khác đều trốn trở về chính mình tiền định ẩn thân chỗ. Hắc ảnh cũng chẳng biết đi đâu. Liên tục tam luân tranh đấu chung hỗn loạn bất kham, phòng khách hiện tại hoàn toàn an tĩnh lại. Lăng Tố Ngữ tốc thực mau. Trang Điệt đã mở ra bút ghi âm. Đồng thời cũng ở trong lòng sửa sang lại Lăng Tố cung cấp tin tức. Cái gọi là sự kiện miêu điểm kỳ. Thật cũng không khó lý giải. Đại đa số người ở vô ý thức trạng thái hạ. Kỳ thật đều cấp cảnh trong mơ thiết lập quá cùng loại sự kiện báo động trước, liền tỉ như đã công tác nhiều năm sau mộng hồi khảo thí. Ở nộp giấy trắng kia một khắc, đa số người đều sẽ tỉnh ngộ chính mình là đang nằm mơ. Mà mơ thấy khắp nơi tìm WC. Tắc nhất định phải lập tức tỉnh lại, ở này đó mộng đoạn ngắn chung. Ở khảo thí kết thúc khi nộp giấy trắng cùng, bỗng nhiên bắt đầu khắp nơi tìm WC, chính là sự kiện. Miêu điểm, nộp giấy trắng bởi vì cung cấp tình cảm thể nghiệm quá mức mặt trái. Sẽ kích phát ý thức tự mình bảo hộ cơ chế. Minh xác làm người ý thức được giờ phút này đang ở trong mộng mà phi hiện thực, đến nỗi tìm WC. Còn lại là nhắc nhở mộng già. Trận này mộng là thời điểm kết thúc, loại này thời điểm nếu không nhanh chóng tỉnh lại. Ở trong hiện thực lập tức đi tìm WC. Mà là đi mù quáng lạc quan mà tin tưởng trong mộng tìm được toilet. Liền rất khả năng sẽ phát sinh một ít không thể vãn hồi ngoài ý muốn sự kiện. Nói ngắn lại, sự kiện miêu điểm không đủ ổn định. Cơ hồ không thể khống. Tồn tại biến số cũng thật sự quá nhiều, cho nên. Ở cảnh trong mơ bắt đầu phát sinh dị biến sau không bao lâu. Mọi người liền vứt bỏ này một phương pháp. Ngược lại chọn dùng càng thêm ổn định tư nhân vật phẩm làm miêu điểm vật dẫn. Đơn giản hồi ức một lần những nhiệm vụ này trước mới vừa học tri thức điểm sau. Trang Điệt lại bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Lăng Tố Ngữ tốc thực mau. Nói được cũng đã cũng đủ ngắn gọn. Nhưng bất luận nói như thế nào. Từ cào hắc ảnh một móng vuốt đến bây giờ mới thôi thời gian. Cũng hẳn là đã sớm vượt qua một phút qua đi. Không có tiến vào tiếp theo luân hừng đông thời gian. Lăng Tố cũng không có bị bắt biến trở về miêu. Này chàng biệt thự cùng nó bên trong mỗi người cùng nhau. Đều bị bao phủ ở tuyệt đối trong bóng đêm. Không biết khi nào khởi. Tàn sát bừa bãi gào thét tiếng gió bắt đầu gào giống. Cho dù này chàng biệt thự bởi vì mộng vực đặc thu tính. Cũng không có trang bị môn cùng cửa sổ. Vẫn như cụ có thể nghe thấy nước mưa chụp đánh cửa sổ thanh âm. Phảng phất có viên đạn dường như hạt mưa đang bị gió cuốn mưa to rơi xuống, yên tĩnh trong bóng tối. Bão táp thanh âm điên cuồng đến phảng phất ngay sau đó liền phải đem biệt thự nuốt hết, loại này. Thanh âm rõ ràng đến không dung xem nhẹ, như là nào đó lệnh nhân tâm sinh bất an nguy hiểm dự triệu. Chính lôi cuốn vô hình áp lực, chậm rãi bò lên trên mỗi người trong lòng, cùng phòng khách tương liên tầng hầm ngầm nội. Bỗng nhiên vang lên một tiếng tràn ngập sợ hãi chói tai thét chói tai, Lăng Tố bỗng chốc đứng dậy, hắn đang muốn theo tiếng qua đi xem xét. Bỗng nhiên nhớ tới Trang Điệt tại đây phiến hoàn toàn hắc ám hoàn cảnh trông được không thấy. Dừng lại bước chân, xoay người vươn tay, tới, ta lãnh ngươi, Trang Điệt giơ tay, bị Lăng Tố ổn định vững chắc nắm lấy, thuận thế nắm hắn đứng lên, bình tĩnh mà xem xét. Biệt thự trong phòng khách bố cục kỳ thật thực hợp quy tắc. Nhưng ở chỗ này phát sinh quá mấy chàng hỗn loạn vật lộn đã làm ra cụ hoàn toàn lệch vị trí. Trên mặt đất lại có không ít quăng ngã nứt cơm đĩa mảnh nhỏ. Muốn sờ hắc xuyên qua phòng khách đích xác phi thường khó khăn, Lăng Tố tay thực ổn. Tùng tùng hợp lại Trang Điệt thủ đoạn, dẫn Trang Điệt tránh đi bảy đảo tám oai ra cụ. Đồng thời không ngừng nhắc nhở hắn tránh đi dưới chân mảnh sứ vỡ, ta tán đồng ngươi trinh thám. Lăng Tố vừa đi, một bên thấp giọng nói, ta so ngươi tiến vào mộng vực thời gian sớm, ta đến thời điểm, đầu trâu cũng đã biểu hiện thật sự khác thường, chỉ là cúi đầu phát run, không trả lời người khác nói. Mặt ngựa còn nói hắn là sợ hãi, không người còn sống là Agatha Christie nổi tiếng nhất tác phẩm. Chi nhất. Trong đó nhất kinh điển kiều đoạn, chính là ở một hồi liên tục phát sinh liên hoàn giết chóc chung. Hung thủ bản nhân cũng lấy nào đó thủ pháp ngụy trang thành ngộ hại giả chung một cái. Chết ở mọi người trước mắt, này chàng biệt thự nếu bị tỉ mỉ thiết kế thành thư chung bộ dáng. liền rất khả năng còn cùng với tồn tại nào đó tạm chưa phát hiện liên hệ, cũng là vì cái này. Ngay từ đầu Trang Điệt mới có thể hoài nghi thông qua kỹ thuật diễn cùng hóa trang kỹ thuật trá. Thương mặt ngựa, thử hắn hay không là này phiến mộng vực chủ nhân, căn cứ những người khác miêu tả. Đầu châu là đã từng thực nổi danh độc lập trò chơi khai phá nhân viên. Bởi vì cũ trò chơi hình thức ở game thực tế ảo đánh sâu vào hạ thị trường héo rút. Tác phẩm cũng càng ngày càng nhỏ chúng. Trang Điệt vòng qua một phen ngã trên mặt đất ghế dựa. Hắn am hiểu phương hướng chính là mật thất giải mê cùng game kinh dị. Vừa lúc là bị thực tế ảo kỹ thuật đánh sâu vào nghiêm trọng nhất. Trang Điệt bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Qua lại sờ sờ, tìm được Lăng Tố cổ tay áo. Người nhìn đến người cũng đều là động vật sao? Đúng vậy, đây là kén, đối tân công nhân lần đầu tiến vào phức tạp mộng vực một loại tâm lý bảo hộ cơ chế. Ước nguyện ban đầu là vì tránh cho ở nhiệm vụ chung lưu lại quá nhiều bóng ma tâm lý. Nhưng thoạt nhìn giống như không phải quá thành công, Lăng Tố gật gật đầu. Giải thích nói, về sau chính là nhưng tuyển hình thức. Có thể tắt đi, cẩn thận, hắn nghiêng đi thân. Bảo vệ thiếu chút nữa đánh vào góc tường thượng Trang Điệt. Đem hắn lãnh đến đi thông tầng hầm ngầm cửa thang lầu, Trang Điệt kỳ thật cũng không phản cảm loại. Này hình thức, hắn đánh vào Lăng Tố trên người. Bị đỡ bả vai thay đổi cái phương hướng. Thật sự nhịn không được tò mò. Đội trưởng, ta là cái gì động vật? Lăng Tố cúi đầu, nhìn hắn túm chính mình tay áo một chút mà xà. Nhẹ nhàng đè ép hạ khóe miệng, không giấu vết giải khai Polaroid tạp khấu, Lăng Tố nắm chặt thời gian giơ lên camera. Đèn flash mỏng manh nhanh chóng chợt lóe, chiếu ra một con mãn đầu quyển mao mặt đen cừu con. Hết chương.